Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 37, 37, bí mật làm thịt sườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh như vậy liền làm thượng a, đến, ta giúp ngươi. Dung Linh như thế nào cũng không nghĩ tới. Này đương kim giải trí giới đích đỉnh lưu nam thần, giờ này khắc này, thế nhưng hội lưu khởi tay áo ở giúp chính mình tẩy đồ ăn. Của ta trời ạ, này nếu làm cho Lục Nếu Thiên đích miến yên vui phái, nhóm đã biết, kia nàng chẳng phải là sẽ bị phun tử. Này hắc nhiệt siêu vừa mới làm lạnh một trận tử, nàng vừa mới bình tĩnh vài ngày, chẳng lẽ vừa muốn bởi vì mấy khỏa rau xanh tái trở lại nhiệt siêu đứng đầu bảng? Không không không, tuyệt đối không được, này đồ ăn ta tẩy là có thể, cho ta đi, vì thế, vì tự bảo vệ mình. Dung Linh vội vàng tiến lên, thân thủ muốn rau dưa đoạt lấy đến. Nhưng ai biết, Lục Nếu Thiên căn bản không buông tay. Hắn linh hoạt một cái trốn tránh, trực tiếp đem Dung Linh vươn tới thủ né quá khứ. Sau đó, tiếp tục ở cái ao chỗ một bên tẩy đồ ăn một bên đối Dung Linh mỉm cười nói. Ngươi là đầu bếp, phụ trách nấu cơm là tốt rồi. Ngay cả Chí Ca đều cánh trên giúp ngươi. Ta đương nhiên cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhạ, thủy mở, nhanh đi nấu cơm đi. Chúng ta mọi người còn đói bụng đâu. Chính là, này đó a, giao cho chúng ta là đến nơi. Ngươi liền chuyên tâm nấu cơm. Ta chính là chờ không kịp phải ăn đâu. Lục Nếu Thiên vừa dứt lời, đứng ở nóc lò một chỗ khác đích Lý Chí liền đã mở miệng. Này khẩu khí chính là có điểm đối chọi gay gắt đích mùi thuốc súng. Thân là giải trí giới đích đỉnh lưu nam thần, Lục Nếu Thiên tự nhiên là đã muốn có xử sự không sợ hãi đích thói quen. Chỉ thấy hắn buông trong tay tẩy tốt đồ ăn, mặt mang theo lễ phép đích tươi cười, đi vào Lý Chí đích bên cạnh, nói, Chí ca ngài là tiền bối, nay đó việc làm cho chúng ta tiểu bối đến là tốt rồi. Ngài qua bên kia nghỉ ngơi. Lục Nếu Thiên nguyên bản nghĩ đến này Lý Chí dù thế nào cũng có thể là cái thức thời đích. Cũng không nghĩ đến, hắn cư nhiên một chút không có phải đi đích ý tứ. Còn mang theo tiền bối đích mõm từ chối nói. Ai, ta cũng bất quá liền so với ngươi đại 10 tuổi. Có cái gì không thể làm đích. Ngươi là khách quý, này việc bày đặt ta đến là được. Dung Linh cầm thái đao đứng ở trung gian. Nghe này hai nam nhân vì tẩy đồ ăn chuyện này tranh đích ngươi chết ta sống. Cũng là không khỏi theo trong lòng bội phục. Gặp qua tranh công tranh thủ tình cảm đích. Vẫn là lần đầu tiên gặp có tranh việc đích. Không đều nói. Nam nhân loại này sinh vật là ghét nhất bị gia vụ đích thôi. Như thế nào tới rồi nơi này. Này trợ thủ đích việc. Còn thành hương bánh trái. Dung Linh chân chính là trăm tư không được này giải. Cái kia. Các ngươi tẩy hảo đồ ăn, xoát hảo chén đĩa liền đều ngồi vào cái bàn bên kia đi thôi. Ta đây chính là bí chế đông sườn núi thịt, không có phương tiện cho các ngươi thấy phối phương đích nga. Dung Linh thật sự không nghĩ đang nhìn này hai nam nhân ở trong này vẫn tranh chấp không dưới. Nàng vội vàng tìm cái từ tử đưa bọn họ hai cái toàn bộ theo nóc lò bàng chi đi rồi. Này nấu cơm cũng là hạng nhất cần chuyên tâm đích việc. Bất luận chỉ dùng để liêu vẫn là dùng lượng, không chấp nhận được xuất hiện một chút vấn đề. Cho nên, chuẩn bị nấu nướng mỹ thực đích nàng, tự nhiên là không thể cho phép có người ở nàng bên tai líu díu. Lý Chí cùng Lục Nếu Thiên liếc nhau, hai người tuy rằng còn muốn tiếp tục lưu lại, nhưng nề hà Dung Linh lên tiếng. Bọn họ cũng chỉ hảo làm hoàn trong tay đích việc, liền đang trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Này trong nháy mắt, Dung Linh chân đích có loại cả thế giới đều thanh tịnh đích cảm giác. Thoải mái tự tại hơn. Kế tiếp, đi ra nàng chính thức chuẩn bị nấu nướng đích thời khắc. Dung Linh trước đem tẩy trừ tốt thịt ba chỉ đặt ở thớt thượng cắt thành hình vuông tiểu khối. Sau đó, đem chúng nó nước lạnh hạ oa. Để vào thông, hương, rượu gia vị trác thủy đi tinh. Ở trác thủy đích đồng thời, nàng lại chuẩn bị một ít thông đoạn. Hương phiến, đem chúng nó nhất nhất bãi đặt ở xa oa đích cái đáy. Lưu chữ đã dùng, ủng ục, rất nhanh, trong nồi đích thịt ba chỉ liền đã qua thủy. Đi di động bọt, Dung Linh đem thịt lau ra sau. ra đích một mặt hướng về phía trước. Sau đó theo thứ tự ở trên mặt đánh chữ thập hoa đao. Ngay sau đó, nàng khởi oa để vào để du, ngã vào một chén đường phèn, sao ra nước màu, ở nước màu niêm độ đặc vừa vặn khi, ngã vào thiết tốt thịt ba chỉ, trở mình sao cao cấp, rất nhanh, thịt ba chỉ đích ngoại ra liền khỏa một tầng tiêu đường. Này nhan sắc hạt trung mang hồng, quả thực là xinh đẹp cực kỳ. Dung Linh đem sao hảo nước màu đích thịt ba chỉ thật cẩn thận đích dùng cái cặp giáp đến phô hảo thông khương đích xa oa chung. Bên ngoài xuống phía dưới đích theo thứ tự bãi phóng hảo. Sau đó, nàng lại ở xa oa chung ngã vào nàng làm cho tiết mục tổ chuẩn bị tốt đích đặc biệt điều rượu vàng. Tiếp theo để vào bát giác, cây quế, hương diệp chờ bí chế hương liệu phối phương. Tát nhập mấy lạp đường phèn, cái thượng tre, bắt đầu đôn trừ. Đầu tiên là đại hỏa thiêu khai, sau đó tiểu hỏa chậm trừ, theo lô hỏa đích đốt chế, đông sườn núi mùi thịt một chút theo oa chung theo nhiệt khí xông ra. Thực hương a, đúng vậy, từ thứ nhất kỳ đích thu sau khi kết thúc, ta mà bắt đầu tham tiểu linh đích tay nghề, lần trước là gà nướng, lần này là đông sườn núi thịt, xem ra, ta vừa muốn đi tập thể hình, bằng không. Thế nào cũng phải béo tử không thể. Lý trí cùng ứng với hào đích nói chuyện thanh. Truyền vào lục nếu thiên đích cái lỗ tai lý. Hắn ánh mắt nhìn thẳng ở nóc lò giữ bận rộn đích kia nho nhỏ thân ảnh. Trong lòng không khỏi lại có một loại tiểu kiêu ngạo. Từng tại nơi giấc mộng lý. Hắn tằng tại nơi cái kêu đại cảnh hướng đích địa phương. Chính mồm nhấm nháp quá này tiểu thân ảnh làm đích đồ ăn. Ở nơi nào? Nàng là trong hoàng cung đích cao nhất ngự chú, là hướng thượng đích ba phẩm nữ quan, đồng thời, cũng là mọi người trong miệng đích. Dung cô nương, lục nếu thiên kiêu ngạo chính mình từng gặp qua nàng nhiều như vậy mặt. Biết nàng nhiều như vậy không muốn người biết chuyện, thậm chí, còn kiêu ngạo hắn so với bất luận kẻ nào đều sớm từng bước ăn đến nàng đã làm đích cơm. Đúng vậy, hắn dữ dội may mắn. Từng đi qua cái kia trong mộng, gặp qua nàng, nếu nói đó là bọn họ đích kiếp trước trong lời nói. Kia hắn liền đã muốn bắt đầu chờ mong kiếp này. Đương đương đương đương, thừa dịp bếp lò thượng trừ chế đông sườn núi thịt đích công phu. Dung Linh bắt đầu chuẩn bị khởi mặt khác một đạo thang phẩm. Duẩn ti đậu hủ thang. Này nói thang phẩm là tối trọng yếu chính là dùng duẩn ti đích tiên đến điếu sắc thuốc. Dùng đậu hủ đích nộn đến sấn thang vị, duẩn ti không thể thiết đích rất thô. Nếu là thô, tắc tiên vị ra không được. Đậu hủ cũng không có thể thiết đích quá lớn. Nếu là quá lớn, tắc ăn đứng lên khó chịu khẩu. Hơn nữa, này nói thang phẩm hơn nữa khảo nghiệm đầu bếp mồi lửa hậu đích nắm trong tay. Ngao chế đích thời gian đoạn, duẩn đích tiên vị không nùng. Ngao chế thời gian dài quá, đậu hủ khối toái điệu. Tác hội thất bại trong gang tấc, cho nên, nhìn như đơn giản nhất đích một đạo thang phẩm, lại càng thêm khảo nghiệm Dung Linh đích chủ nghệ, nhưng thân là đại cảnh hướng đích ba phẩm ngự chú. Này nói đồ ăn chính là Hoàng thượng cùng Hoàng thái hậu thích nhất ăn đích một đạo thang. Dung Linh tự nhiên là đối hương vị cùng hòa hậu nắm chắc đích thập phần tinh chuẩn. Chỉ thấy nàng trước đem duẩn ti để vào oa chung, sau đó, nổ súng trừ chế. Bởi vì phải lấy ra duẩn ti thân mình đích tiên vị. Cho nên, trừ bỏ muối tinh bên ngoài, nàng cũng không có tái phóng mặt khác đích gia vị liêu. Chậm rãi đích, thang nước dần dần trừ khai. Dung Linh ở trong lòng bấm đốt ngón tay thời gian. Dựa theo phía trước đích kinh nghiệm, đại khái thập phần chung. Duẩn ti hương vị cũng đã tẩm nhập sắc thuốc. Cho nên, nàng đem thiết tốt đậu hủ khối. Thật cẩn thận đích để vào oa chung. Tiếp tục đồng duẩn ti cùng nhau trừ chế. Ùng ục. Thang nước lại trừ khai. Dung Linh nhìn thấy thang nước tiếp tục trừ chế. Đại khái ba phần chung tả hữu đích thời gian. Chỉ nghe, cùm cụp, một tiếng, lô hỏa đóng cửa. Này nói ngon đích duẩn ti đậu hủ thang thuận lợi ra oa. 20 phút sau, bí chế đông sườn núi thịt cũng bị bưng lên bàn. Ngồi ở bên cạnh bàn đích mọi người nhìn chằm chằm kia phiếm nước màu đích còn tại xa trong nồi hơi hơi chớp lên đích thịt ba chỉ. Ánh mắt đều thẳng, Nhưng chỉ có Lục Nếu Thiên Đích tầm mắt lại vẫn như cũ còn tại Dung Linh Đích trên người, không có rời, mà ở bên kia Đích Điển Toa mới trao giải lễ hiện trường. Phác cái trống không nàng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than bình thường thật vất vả kiên trì tới rồi tiệc tối chấm dứt. Ngay tại nàng chuẩn bị đứng dậy ly chàng khi, Tề Hoan Hoan lại lôi kéo Vương Tiết cùng nhau đã đi tới. Làm Bùi Anna đích tử trung thiết phấn, Tề Hoan Hoan tự nhiên không thể buông tha như vậy một cái cùng thần tượng cơ hội tiếp xúc gần gũi. Cho dù nếu không đến ký tên, ít nhất cũng muốn cọ hé ra chụp ảnh chung. Nhưng lúc này bởi vì Lục Nếu Thiên phóng nàng bồ câu, mà trong lòng mang theo tức giận cùng bị đè nén đích Bùi Anna, hiển nhiên không có tâm tư đi phản ứng một cái vừa mới tiến giới đích con người mới. Vì thế, nàng tìm một cái cần đuổi thông cáo, thời gian không kịp đích lấy cớ, liền đuổi rồi vẻ mặt chờ mong đích Tề Hoan Hoan. Chính là, ngay tại Bùi Anna chuẩn bị ly chàng lên xe khi, người đại diện La Kỳ lại ở nàng bên tai nói cho nàng một cái làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn đích tin tức. Chỉ thấy nàng nghe xong lúc sau, dừng lại cước bộ, xoay người mặt mang tươi cười, hướng Tề Hoan Hoan hỏi, Hoan Hoan, người cùng Dung Linh là cùng một cái công ty sao không? Đúng vậy, ta cùng nàng đồng công ty, chính mình đích thần tượng cùng chính mình chủ động nói chuyện. Tề Hoan Hoan vui vẻ đích không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Bùi Anna sau khi nghe xong, khóe miệng một câu, làm như đã muốn ở trong lòng âm thầm tính toán cái gì. Ở trầm mặc một lát sau, nàng một sửa phía trước lãnh đạm đích thái độ, nhiệt tình đích hướng Tề Hoan Hoan ngoắc nói. Đúng rồi, ngươi là nghĩ muốn chụp ảnh chung là đi. Đến đây đi, chúng ta chụp hé ra. Nói xong, trên mặt lộ ra sáng lạn đích tươi cười. Như vậy từ, miễn bàn nhiều chi kỷ cách chương.